Nhãi con, không chuẩn xuất quỹ. Chương 29, trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Ân Thương Dieter, Tuệ Vân. Nghe được tên của tác giả nguyên tác, trên đài bốn diễn viên vội vàng bày ra bộ dáng khiếp sợ. Theo sau trên màn hình lớn xuất hiện ngũ hồ thân ảnh. Đó là một cô gái xinh đẹp ôn hòa tươi cười. Cô tóc quăn đến vai, người thiên gầy, mặc một bộ váy dài kim tuyến, mang một cái mắt kính hình vuông, đoan chính mà ngồi ở bàn sách. Mặt ngũ hồ vừa xuất hiện, hiện trường lập tức sôi trào. Người xem bên trong có rất nhiều fan nguyên tác, đại gia không nghĩ tới sẽ nhìn thấy tác giả đại đại, rốt cuộc cô chưa bao giờ tham gia quá bất luận cái gì tổng nghệ. Mọi người điên cuồng hoan hô, quả thực giống trời giáng chứng màu giống nhau vui vẻ. Ngũ hồ cùng khán giả chào hỏi, người chủ trì dựa theo trên kịch bản viết, hỏi, ngài xem phim của chúng tôi sao, lão sư? Ngũ hồ nói, đương nhiên là đã xem qua, tôi còn đăng ký hội viên. Hiện trường cười vang, người chủ trì lại hỏi, vậy ngài thích nhất vị diễn viên nào đâu? Ngũ hồ nói cái trường hợp lời nói, đều rất không tồi, vì tiết mục hiệu quả, người chủ trì tiến thêm một bước hỏi. Nếu nhất định phải tuyển một cái thích nhất đâu? Ngũ hồ nói, thích nhất đương nhiên là Trấn Hải đóng vai chính Sư Lâm cùng Kinh Sơn đóng vai ác Trọng Nguyên. Trọng Nguyên nhân vật này thực đặc biệt. Hắn xuất diễn không nhiều lắm, nhưng là phi thường mấu chốt. Tôi viết thời điểm liền viết thật sự sảng, xem Kinh Sơn diễn cũng là phi thường đúng chỗ, tôi phi thường vừa lòng. Ở một bên sân khấu, chỗ tối, Mâu Tư Tư cùng Kỳ Đồ chú ý đến Hê Y Thảy trên đài. Nghe được ngũ hồ nói, Mâu Tư Tư thấp giọng nói. Lão sư đề ra kia ai cùng Kinh Sơn, nhưng mặt sau vẫn luôn đang nói nhân vật của Kinh Sơn A. Cô lo lắng đến lúc đó fan Yến Trấn Hải lại tìm việc. Kỳ Đồ ôm áo khoác của Khúc Kinh Sơn, đôi mắt xa xa nhìn nghệ sĩ nhà mình. Cô ấy là tác giả, tưởng nói ai liền nói ai. Trên đài, Yến Trấn Hải nắm chặt năm tay. Hắn ta nói cho chính mình, mỉm cười, bảo trì mỉm cười, nhất định phải hảo hảo đáp đề. Là mẹ ruột tác giả trước mắt sáng ngời, đối chính mình lau mắt mà nhìn. Những cái đó đề mục hắn ta đều học quá. Nhất định có thể đáp đúng. Sau khi đơn giản hỗ động, trò chơi chính thức bắt đầu, ngũ hồ chấp hành nhiệm vụ của chính mình, hướng bọn họ đặt câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, xin hỏi, Sư Lâm ở trên kính Nguyệt Sơn khiêu chiến Di Âm phía trước tổng cộng xông mấy quan, và cùng mấy người giao thủ qua? 3, 2, 1, mời giành quyền trả lời. Nghe được, mời giành quyền trả lời, Yến Trấn Hải trước tiên vọt đi lên, bá chiếm microphone. Nhưng cướp được mic lúc sau hắn ta lập tức người choáng váng, vấn đề này không ở trong phạm vi đáp án lúc trước hắn ta nhìn thấy. Hắn ta chưa đọc qua, cùng lúc đó, dưới đài người của tổ tiết mục cũng luống cuống. Hình như là đưa sai đề mục, đem bộ đề khó khăn kia đưa cho lão sư, nhân viên công tác vội vàng liên hệ ngũ hồ, đưa cho cô bộ đề đơn giản kia, nhưng ngũ hồ tựa hồ chuyên chú nhìn màn ảnh, không có chú ý tới tin nhắn WeChat. Mà tổ tiết mục lại không thể nói cho người xem tại hiện trường biết sự kiện tiết lộ đề thi, đương nhiên không thể gọi điện thoại cho cô. Cái kia, hẳn là sông Năm Quan. Trên đài, Yến Trấn Hải ra vẻ chấn định. Cửa thứ nhất là, Hung Thần Đao Thích Xuyên. Khán giả mạnh mẽ vỗ tay. Yến Trấn Hải căn cứ đại gia phản ứng biết chính mình đáp đúng một cái. Nhưng mặt sau hắn ta cũng không biết a, hắn ta căng ra đầu nói. Để, cái thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta căn bản nói không nên lời, gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra. Dưới đài fan lớn tiếng nhắc nhở, nhưng thanh âm quá mức hỗn độn, Yến Trấn Hải hoàn toàn nghe không rõ. Hắn ta nghiêm trọng hoài nghi tác giả không làm theo kịch bản, khẳng định là tự do phát huy lung tung hỏi. Trên màn hình lớn ngũ hồ mặt đều đen, nữ phụ ngải thư đối tác giả đưa đi đồng tình ánh mắt, này quá xấu hổ. Cần thiết cứu cứu ngũ hồ lão sư A, cô trực tiếp lôi kéo Khúc Kinh Sơn lên đài, đoạt mic, cười nói. Người thứ nhất là Hung Thần Đao Thích Xuyên, người thứ hai là Ngũ Hành Côn Châu Nhạn. Người thứ ba, Khúc Kinh Sơn nói tiếp, người thứ ba là Ly Hồn Kiếm Lý Phú, người thứ tư là Thập Tam Vũ Nghi Anh, thứ năm là Bát Môn Phật Ngâm Húm Chúc. Người chủ trì lập tức dương giọng kêu, chúc mừng chúng ta Kinh Sơn cùng Thư Thư, trả lời chính xác. Hắn ta còn giúp đánh cái giảng hòa, cười ha hả mà nói. Trấn Hải nhất định là chàng diễn kia bị đánh đến choáng váng đúng không? Đúng vậy, Yến Trấn Hải khô cằn mà cười. Đoạn diễn kia tôi bị đánh đến thảm. Đề thứ hai, Ngũ Hồ chỉ nghĩ mau chóng kết thúc hết thảy việc này, vì thế nắm chặt thời gian tiếp tục đặt câu hỏi. Trong Khê Cương Hải chi chiến, Sư Lâm trêu chọc chính là vị nào hải thần? Cái này ta biết, Yến Chấn Hải tự tin trả lời, là Xí Viêm Thần, Ngũ Hồ. Ngũ Hồ bảo trì mỉm cười, đồng học, cậu lại hào hào ngẫm lại, dưới đài, Mâu Tư Tư che mặt, thực mẹ nó, tôi muốn xấu hổ thay luôn rồi, thật đau lòng lão sư a, tổ tiết mục là cố ý chỉnh cô ấy sao? Có thể kết thúc trò chơi này sao? Thả cho cô ấy đi viết bản thảo đi. Trên sân khấu, Khúc Kinh Sơn đồng dạng đau lòng tác giả, vì thế lại lần nữa tiến lên trả lời. Là giả trang Xí Viêm Thần Thanh Diễm Thần. Yến Chấn Hải bên kia mặt đều tái rồi, chính mình cư nhiên nhớ lầm. Cái gì Xí Viêm Thanh Diễm? Hắn ta hiện tại hoài nghi cái này gọi là gì Vu Hồ Hô Hô ô tác giả khẳng định cho Khúc Kinh Sơn đáp ân. Khẳng định là kỳ đồ trộm thay đổi đề mục, đáng giận. Ngũ Hồ nhìn hiện trường, mệt mỏi gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi câu tiếp theo. Trùng Tiêu Môn Lịch đại trưởng môn phu nhân phân biệt gọi là gì? Thôi, cái này tôi phòng trừng các người không thể nói tới. Tiếp theo cái. Xin hỏi đại diễn thuật tầng thứ 7 cảnh giới là cái gì? Tầng thứ 7, Yến Chấn Hải vọt đi lên. Là cùng, ẩn giật, Ngũ Hồ siết chặt bài thi trên tay, trên mặt cơ bắp run nhè nhẹ. Bởi vì hiện trường thật sự quá thảm thiết, Khúc Kinh Sơn không thể không lại lần nữa tiến lên trả lời. Là thiên địa cùng trần. Tốt, bổn luân trò chơi rốt cuộc kết thúc. Cảm ơn Ngũ Hồ lão sư tham dự. Người chủ trì cứng đờ mỉm cười, cùng Ngũ Hồ nói tạm biệt. Bởi vì một câu hỏi cũng chưa đáp đúng, Yến Chấn Hải cùng nữ chính yêu cầu tiếp thu trừng phạt, sau đó cái này tra tấn mọi người trò chơi rốt cuộc kết thúc. Yến Chấn Hải bên kia kêu dừng, hắn ta yêu cầu nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái của chính mình. Trương Tiểu Thụ vội vàng tiến lên tiếp ứng hắn ta, đem hắn ta đưa tới một bên trấn an cảm xúc. Mâu Tư Tư ở dưới đài che mặt. Tôi cảm thấy lão sư phải dùng cả đời tới chữa khỏi tổn thương hôm nay đã chịu. Kỳ đồ cũng là giờ khóc giờ cười. Vài phút lúc sau, tiếp tục ghi hình. Vì giảm bớt bầu không khí tại hiện trường, chủ trì đơn giản cùng diễn viên chính trò chuyện sự tình thú vị lúc đóng phim. Sau đó mới tiến hành cái trò chơi tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi tiếp theo chính là trò chơi mà Khúc Kinh Sơn không muốn chơi domino chuyển khăn giấy. Trò chơi phân hai đội. 4 cái người chủ trì một đội, đoàn phim 4 cái tuổi trẻ diễn viên một đội. Trong hai đội đội nào thành công đem khăn giấy ném tới trên bàn nhiều nhất liền tính thắng, đội thua phải tiếp thu trừng phạt. Trò chơi này ở hắn xem ra, đặt ở người chủ trì đội là vì khôi hài hiệu quả, khách quý đội bên này chính là làm ái muội, chiếm tiện nghi, quả thực là bã. Như thế nào người xem còn không có mắng đến bọn họ từ bỏ trò chơi này đâu? Quá không cho lực, xa không nói. Hiện tại người ở dưới mái hiên, hắn không thể không chơi. Hắn nguyên bản tưởng cuối cùng một bổng hoặc là đệ nhất bổng, nhưng lại mơ màng hồ đồ bị người chủ trì an bài tới rồi đệ tam bổng. Cái này phân đoạn từ một nam diễn viên đã kết hôn trong đoàn phim sắp xếp. Sau khi tính giờ bắt đầu, hai đội lập tức bắt đầu chuyển khăn giấy. Yến Chấn Hải là người thứ nhất, hắn ta vứt cầm một tờ khăn giấy hơi mỏng, dùng cái mũi hút lấy, xoay người đưa cho nữ chính Tuyền Minh. Tuyền Minh nhìn đến mặt hắn ta tới gần, theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Yến Chấn Hải thấy thế đưa tay kéo một cái đã bắt được cánh tay của cô, đem cô kéo về hướng của mình. Các fan cuồng khiếu lên, Yến Chấn Hải cho rằng đại gia ở cắn CP đâu, không nghĩ tới Tuyền Minh đã tưởng báo nguy. Cô hôm nay mặc áo ngắn không tay, đôi tay mồ hôi ròng ròng của đối phương kia trực tiếp tiếp xúc với làn da của cô cả người nổi da gà, da vịt hết lên. Nhưng vì làm nhiệm vụ, cô vẫn là lập tức đi lên, đột nhiên hút một hơi, từ phía dưới hút lấy tờ giấy khăn kia, sau đó quay đầu đưa cho Khúc Kinh Sơn. Khúc Kinh Sơn đôi tay bắt ở phía sau, cả người căng chặt, kết quả một không cẩn thận không hút lấy, khăn giấy rơi xuống đất. Thực xin lỗi, hắn lập tức xin lỗi, dưới đài ngồi ở trong một góc hai cái người xem lập tức thấp giọng nói chuyện với nhau. A nói. Anh ta nhất định là đồng tính luyến ái. B nói, anh ta có phải hay không đồng tính luyến ái tôi không biết. Dù sao so với tên đáng khinh nào đó tốt hơn nhiều, đau lòng chà chà. A, anh ta khẳng định là đồng tính luyến ái. Kỳ đồ đứng cách hai người 3 mét. Anh ho khan một tiếng, các nữ hài lập tức câm miệng. Trên đài, Yến Trấn Hải cho Khúc Kinh Sơn một cái ánh mắt oán trách, lại từ đầu đi hút khăn giấy. Lần này Khúc Kinh Sơn tiếp được, xoay người đưa cho Ngải Thư. Ngải Thư thuận lợi đem khăn giấy ném tới trên bàn, nhưng mà lúc này đội người chủ trì đã đang truyền tờ khăn giấy thứ hai. Đôi diễn viên bắt đầu tăng tốc, Viên Mính quay đầu đưa cho Khúc Kinh Sơn khăn giấy, cô nhất thời nóng vội cách đến có điểm gần. Khúc Kinh Sơn lập tức đi tiếp, lúc này hắn trong lúc vô tình thấy được một bên sân khấu, Kỳ Đồ đứng ở chỗ tối. Hắn một cái khẩn trương, khăn giấy lại lần nữa rớt. Ai nha, nam diễn viên MC khách mời phát ra tiếc hận thanh âm, có điều thâm ý mà cười nói. Tiểu Sơn cậu đang nhìn chỗ nào đấy, muốn chuyên tâm điểm Nga. Lời này vừa ra, khán giả sôi nổi nhìn về phía Kỳ Đồ đang đứng trong tối, phát ra tiếng cười vang. Kỳ Đồ thập phần xấu hổ, anh phản ứng đầu tiên là chạy nhanh trốn vào hậu trường. Nhưng Mâu Tư Tư áo khoác che đậy bắt được góc áo của anh, môi bất động thấp giọng nói. Không thể trốn, xác thật không thể trốn, trốn rồi liền tương đương với thừa nhận, lưu lại mới chứng minh chính mình bằng phẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có biện pháp. Kỳ Đồ chỉ phải lưu tại chỗ. Trong lòng ngực anh còn ôm áo khoác của Khúc Kinh Sơn, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định lại phải bị mượn đề tài. Có điểm phiền toái, trò chơi truyền khăn giấy, bởi vì Khúc Kinh Sơn liên tiếp sai lầm, dẫn tới đội bọn họ thua. Toàn đội muốn tiếp thu tưới nước trừng phạt, cũng chính là đứng ở phía dưới thùng nước, kéo dây thừng, thùng nước sẽ đổ xuống. Ai, này không được a, Yến Trấn Hải nói. Chúng ta tất cả đều là bởi vì Khúc Kinh Sơn mới thua, những người khác đều là vô tội. Hắn ta nhìn về phía Khúc Kinh Sơn, bắt đầu ồn ào. Là nam nhân, cậu liền một người dôi hết mấy thùng nước này đi. Dưới đài fan Khúc Kinh Sơn sôi nổi hô to. Không được, không được, được, Khúc Kinh Sơn chính mình cũng thật ngượng ngùng, lập tức đứng ở phía dưới thùng, nói câu. Tôi tiếp thu, sau đó kéo đệ nhất căn dây thừng. Nước từ trên đầu chảy xuống. Xối tóc của hắn cùng cổ. Hắn lại thập phần dứt khoát mà đi đến phía dưới thùng thứ hai, trực tiếp kéo dây. Lại là một thùng nước tưới xuống dưới, hắn quần áo đã ướt. Ngày mùa đông, tuy rằng phòng phát sóng mở máy sưởi, nhưng nước vẫn là lan, đông lạnh đến hắn một cái giật mình. Thời điểm hắn đi đến thùng nước thứ ba, hai nữ sinh đột nhiên đi tới. Chúng tôi liền không cần, Tuyền Mính cười nói, chúng ta là đồng đội. Hẳn là cùng nhau tiếp thu trừng phạt. Nói xong, cô cùng Ngải Thư nhìn nhau, cùng nhau kéo dây thừng, cùng nhau bị dội nước. Các nữ hài tuy rằng bị xối, nhưng vẫn là thực mỹ. Cái này đến phiên Yến Trấn Hải xấu hổ, hắn ta không nghĩ tới hai nữ sinh này sẽ nguyện ý đi giúp Khúc Kinh Sơn, làm cho hắn ta thực sẽ không làm người bộ dáng. Hắn ta cấp Tuyên Mính đưa mắt ra hiệu, Tuyên Mính căn bản không để ý đến hắn ta. Yến Trấn Hải chỉ phải ngẩng đầu hướng lên trên xem, còn có nước sao, tôi cùng đồng đội của tôi cộng tiến thối. Lúc này, Khúc Kinh Sơn bên cạnh đánh cái hắt xì. Cùng lúc đó, Kỳ Đồ đã cầm mấy cái khăn lông xông lên đài, đem khăn lông đưa cho hai nữ sinh, lại lôi kéo Khúc Kinh Sơn đến một bên, lau tóc cho hắn. Đang làm cái gì? Anh nhíu mày nói, có thể hay không nghiêm túc một chút. Khúc Kinh Sơn cúi đầu ngoan ngoãn để anh lau tóc cho mình, không dám biện giải. Nhìn đại bạch thỏ ôn nhu xoa đại cầu đầu chó, thính phòng thượng các fan sôi trào, sôi nổi hét lên. Đối với CP phấn tới nói, lần này tuyệt đối tới đáng giá. Còn có cái gì so hiện trường xem CP của chính mình ôn nhu hỗ động càng hạnh phúc. Kỳ Đồ hướng thính phòng nhìn thoáng qua, mọi người lập tức im tiếng. Anh thu hồi tầm mắt, tiếp tục công đạo, nghiêm túc một chút, hào hào biểu hiện, các fan lại kêu lên. Kỳ Đồ lại xem bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ lại lập tức câm miệng. Khúc Kinh Sơn, vâng, một tiếng, có chút áy náy mà nói. Thực xin lỗi, Kỳ Đồ sửng sốt, theo sau ôn thanh nói. Không có gì thực xin lỗi, chỉ là lo lắng cậu bị cảm mạo. Khúc Kinh Sơn lại, à, một tiếng, khóe miệng lơ đãng cong lên. Hết chương 29, cách chương.